Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, ta trở về lại tính sổ với ngươi, thật lâu không thấy, gặp Dụ Tranh nhìn qua, nam nhân sửa sang lại hạ bị vén lên áo trong cổ tay áo. Trong mắt hàm cười nói, tốt nghiệp về sau liền chưa thấy qua, tính ra thời gian quả thật có chút lâu, Dụ Tranh hơi hơi sửng sốt một chút. Cũng cười, thật lâu không thấy, Ninh chủ tịch Ninh Án nâng tay khấu khấu mi tâm. Hơi có chút giờ khóc giờ cười. Từng nói với ngươi, ta đã sớm không là học sinh hội chủ tịch, học bá, của ngươi trí nhớ không tốt lắm a. Dụ Tranh tim đập mạnh và loạn nhịp một chút. Chu Mộ Quân nhưng là thường xuyên nói nàng trí nhớ không tốt. Chính nàng không cảm thấy, làm sao ngươi ở trong này? Ninh Án nhìn lướt qua bốn phía, xác định nơi này là bắn thất, không giống như là nàng sẽ đến địa phương. Châm trước ít khi, đoán nói, cùng, Chu tiên sinh nhất lên. Dụ Tranh kết hôn tin tức ở trên mạng náo nhiệt mấy ngày. Đồng học chung cơ hồ không có không biết, mặc dù hắn không cùng nàng cùng lớp, cũng có nghe thấy, không là, Dụ Tranh đem tẩm thủy tí khăn giấy tạo thành nhiều nếp nhăn một đoàn. Cùng một cái bằng hữu tới được, người đâu, nàng nghe nói hắn hình như là ở lại Thượng Hải công tác. Thế nào xuất hiện tại đế đô, còn bắn câu lạc bộ, Ninh Án dương mắt ý bảo Hạ Tả Phương, cười nói, đến đế đô đi công tác, vài cái lãnh đạo thích bắn, nghe nói này câu lạc bộ rất tốt, liền dẫn bọn hắn đi lại chơi, bất quá ta không quá hội, cũng liền xem náo nhiệt, người thật thích bắn. Vẫn được, hai người nhất thời không nói gì. Dụ Tranh cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng cùng vị này Ninh chủ tịch bất đồng ban, vốn là không tính quen thuộc, gặp mặt có thể nói hai câu nói đã xem như cực hạn. Lại tán gẫu đi xuống nàng lại không được, hắn đến bên này không là muốn đi toilet sao? Thế nào cùng nàng tán gẫu đi lên? Dụ Tranh đang muốn nói bản thân đi trước, hắn liền chỉ bên cạnh chỗ nghỉ. Muốn hay không đi qua ăn một chút gì? Nghe bọn hắn nói, cung cấp điểm tâm hương vị rất tuyệt. Dụ Tranh, không xong, bằng hữu còn tại chờ ta, do dự một lát, Ninh Án nói một tiếng hảo. Hắn chuẩn bị quải đi chỗ nghỉ, một chương quen thuộc khuôn mặt bỗng nhiên tràng vào mi mắt. Phía trước ở trong trường học không có thể nhận ra hắn. Hiện thời bước vào xã hội đã có nửa năm nhiều, lại nhận không ra hắn vấn đề. Chu tiên sinh, Ninh Án ngữ điệu không nhanh không chậm ni Chu tiên sinh. Cái nào Chu tiên sinh? Nhà nàng Chu tiên sinh sao? Dụ Tranh xoát quay đầu, nhìn về phía bản thân phía sau. Cao lớn rắn giỏi nam nhân cơ hồ chặn nàng toàn bộ tầm mắt. Không là nhà nàng Chu tiên sinh còn có thể là ai? Nàng kinh ngạc trừng mắt to mâu, cơ hồ không thể tin được bản thân nhìn đến. Hắn thế nào lại ở chỗ này? Sao ngươi lại tới đây? Dụ Tranh hỏi, thanh âm còn có điểm không xác định. Buổi chiều không là muốn khai trọng yếu hội nghị sao? Chu Mộ Quân nâng lên một bàn tay, đem đồng hồ mặt đồng hồ đối với nàng. Xem một chút hiện tại mấy điểm. Tứ điểm, Chu Thái Thái, hắn cố ý cắn nặng mặt sau ba chữ âm ni nguyên lai cũng đã trễ thế này. Là nàng bắn ngoạn rất hy, hoàn toàn quên thời gian. Chu Mộ Quân cấp thê tử giải thích nghi hoặc hoàn, mới dương mắt nhìn về phía trước mặt nàng Ninh Án. Hắn đối này nam nhân có ấn tượng, lúc trước S đại tá viên tennis chàng, cùng Dụ Tranh cùng nhau đánh tennis cái kia nam sinh. Hắn khi đó liền nhìn ra người này tâm tư, nhận thấy được Chu tiên sinh đối bản thân không hiểu địch ý. Ninh Án còn có điểm vô tội, từ tốt nghiệp đại học sau, mọi người đều các bôn này nọ. Thật vất vả nhìn thấy cái quen thuộc lão đồng học, hay là hắn đã từng người trong lòng, hắn cũng có chút kích động, tưởng nhiều tán gẫu vài câu, hắn cũng không nghĩ tới lại đối Dụ Tranh làm chút gì. Nhân ra là đã kết hôn nhân sĩ, hắn chịu quá giáo dục cao đẳng, có đạo đức quan niệm, niên thiếu khi thầm mến đã sớm theo tốt nghiệp cùng nhau tiêu thất, bị lưu tại kia tòa trong vườn trường, có lẽ ngẫu nhiên sẽ tưởng khởi. Trong lòng có ti quái gì, lại sẽ không bao giờ nữa có lúc trước như vậy cảm giác. Chu tiên sinh thật sự là nhiều lo lắng. Ninh Án, đã lời như vậy, ta hãy đi trước, hắn đối bắn không có hứng thú. Cùng vài vị lãnh đạo chơi mấy đêm, thấy bọn họ người người đều có giáo luyện chỉ đạo, hoàn toàn không cần thiết đi cùng, liền xuất ra tìm chỗ nghỉ muốn thanh tịnh một lát, không nghĩ tới liền gặp người quen. Chu Mộ Quân ôm lấy Dụ Tranh bả vai đi trở về. Nàng nghĩ đến còn chưa có đáp lại nhân gia, có vẻ thật không lễ phép, liền quay đầu khoát tay. Kia, tài kiến, nam nhân nắm bắt của nàng cầm đem của nàng đầu bài đi lại. Hạ giọng ở nàng bên tai nói, lại cái gì gặp, còn tài kiến, đừng nghĩ tài kiến, Dụ Tranh, ta nói cho ngươi, chuyện này tính chất thật ác liệt, ta trở về lại tính sổ với ngươi, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang nói cái gì quỷ, nửa ngày không gặp nhân, Tống phu nhân bỏ lại thương đi ra ngoài tìm người, đi ra bắn thất liền nhìn đến hai người bọn họ. Vẫn là lấy một cái ôm lấy một người khác bả vai tư thế xuất hiện tại nàng trong tầm mắt. Tống phu nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Ra đi xem đi, một cái biến thành hai cái. Chu Mộ Quân ánh mắt lành lạnh lườm nàng liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, có thể so với băng bột phấn. Vèo một chút liền tạp đi qua. Tống phu nhân tự nhiên cảm giác được của hắn bất mãn. Hai tay ôm cánh tay. Chọn để mắt sao nhìn hắn, wi, thứ tư ca, ta không chỗ nào đắc tội ngươi đi, ngươi làm chi đối ta lớn như vậy thù hận, nếu không là nàng mang Dụ Tranh xuất ra, làm sao có thể làm cho nàng gặp cái kia người theo đuổi. Chu Mộ Quân không cùng nữ nhân so đo, cúi mâu nói với Dụ Tranh, về nhà chờ một chút, ta quần áo không lấy, bắn thất trong hành lang đều có hơi ấm. Nàng vừa tiến đến liền bỏ đi áo khoác, đặt ở hành lang tận cùng chữ vật trong quầy. Nàng đi qua mở khóa, lấy ra di động cùng quần áo. Dụ Tranh phải đi, Tống phu nhân cũng không tưởng chơi. Thời gian không còn sớm, chậm một chút nữa nhà nàng vị nào khẳng định muốn gọi điện thoại thúc giục. Mấy người cùng nhau vào thang máy, trầm mặc địa hạ lâu. Xuất môn sau, Tống phu nhân ngồi trên bản thân siêu chạy. Dụ Tranh thượng Chu Mộ Quân xe, hoành ầm ầm động cơ thanh rung động, Tống phu nhân kia chiếc màu ngân bạch siêu chạy lại càng quá bọn họ xe bay đi ra ngoài. Chu Mộ Quân không nhanh không chậm khởi động xe, thải hạ chân ga, chạy ra bắn câu lạc bộ cửa. Dụ Tranh hướng sườn biên chăm chú nhìn, còn có thể theo chuyển xe trong gương nhìn đến đứng ở thủy tinh cạnh cửa với tay hướng bọn họ cáo. Biệt câu lạc bộ quản lý. Phảng phất một cái tiễn bước khách quý thú bà, tuy rằng như vậy so sánh có chút không thỏa đáng, nhưng đây là của nàng chân thật cảm giác, ngón tay khu trước ngực dây an toàn, Dụ Tranh không nói tìm nói, ngươi làm sao mà biết ta ở toilet bên kia. Hội nghị kết thúc, Chu Mộ Quân liền lái xe đến câu lạc bộ tìm ngươi. Thật có nhãn lực gặp trước sân khấu vừa thấy là hắn. Liền đoán được hắn là tìm đến Chu Thái Thái. Trực tiếp báo Tống phu nhân bắn thất hào. Hắn đi lên sau thẳng đến bắn thất, theo ván cửa bên trên cửa sổ kính khuông nhìn đến bên trong chỉ có Tống phu nhân cùng một cái giáo. Luyện, không thấy được Dụ Tranh thân ảnh, nơi này hắn đã tới hai lần, đối kết cục rất quen thuộc, xoay người phải đi chỗ nghỉ tìm người. Còn chưa đi đến chỗ nghỉ chợt nghe đến bên cạnh cửa toilet truyền ra quen thuộc thanh âm. Vì thế còn có sau này tình cảnh đó. Chu Mộ Quân, đúng dịp, vô cùng đơn giản hai chữ. Dụ Tranh lại nghe ra một bao nồng đậm toan giấm chua. Nàng chủ động giải thích, ta cùng Ninh Án chính là ngẫu nhiên gặp được. Sau đó nói mấy câu, ta vừa mới chuẩn bị cùng hắn mỗi người đi một ngả. Ngươi liền đến, Dụ Tranh, hắn gọi tên của nàng. Đem nàng hù sửng sốt, sau một lúc lâu. Dụ Tranh, A Thanh, hỏi, như thế nào, Chu Mộ Quân nói, hắn thích ngươi, a, Dụ Tranh mạnh quay đầu nhìn về phía hắn, Chu Mộ Quân một tay khoát lên trên tay lái, tay kia thì nâng lên chụp thượng nàng ót, dùng sức xoa nhẹ một chút, phun ra hai chữ, ngu ngốc Dụ Tranh, thế nào còn nhân thân công kích đâu, Chu Mộ Quân xem nàng chỉ ngây ngốc nhìn bản thân bộ dáng. Lại có điểm buồn cười, bỗng nhiên cảm thấy, bổn điểm rất tốt, bằng không đã sớm bị người khác lừa chạy. Dụ Tranh lắc lắc đầu, làm không hiểu hắn một lát giận một lát hỉ là có ý tứ gì. Trong lòng yên lặng cho hắn dán cái tiểu nhãn thiện biến nam nhân. Hai người tới Mộ Ngư nhà ăn bên kia, thiên đã mau đen, xa xa, Dụ Tranh nhìn đến nhà ăn cửa ngừng chiếc màu trắng bảo mã. BMW, nghi hoặc chớp mắt, này xe của ai a? Thế nào đứng ở nhà ăn lối vào cửa chính? May mắn không là buôn bán thời gian, bằng không liền ảnh hưởng buôn bán. Chu Mộ Quân tự nhiên cũng chú ý tới, làm nhìn không thấy, chuẩn bị chạy đi qua, trực tiếp chạy đến chỗ đậu xe. Trước phóng ta xuống dưới đi, Dụ Tranh nói. Chỗ đậu xe cách nơi này có chút xa, ta hôm nay hơi mệt, không muốn đi, muốn trước đây. Nàng khẳng định cùng hắn cùng nhau tản bộ trở về. Không ra xe thời điểm không biết là không có chỗ đậu xe là cái vấn đề. Nàng lái xe về sau, liền cảm nhận được phụ cận không có chỗ đậu xe là kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Mỗi lần đều phải khai một đoạn khoảng cách đem xe ngừng hảo. Sau đó đi bộ trở về, Chu Mộ Quân đành phải thải hạ phanh lại. Ta trước lên lầu chờ ngươi, Dụ Tranh thấu đi qua ở hắn trên má hôn một cái. Cởi xuống dây an toàn. Thôi mở cửa xe xuống xe, xem nàng đi vào trong phòng ăn, mở đăng, hắn mới một lần nữa khởi động xe, chạy cách cửa, Dụ Tranh cất bước lên lầu, đi rồi hai cấp bậc thềm, liền nghe được dưới lầu thủy tinh môn bị người sao bang bang vang. Vừa rồi vào cửa sau, nàng tùy tay đem đại môn cấp khóa lên, Dụ Tranh xoay người lại, thấy thủy tinh ngoài cửa đứng một vị xinh đẹp nữ sĩ. Mặc màu nâu nhạt lớn lên y, một đôi màu đen đầu nhọn đoàn ủng, trong tay khóa chữ danh bài túi sách, hình như là theo cửa kia chiếc BMW cúi xuống đến. Dụ Tranh nhìn chằm chằm kia nữ nhân mặt nhìn vài giây. Tổng cảm giác bản thân ở nơi nào gặp qua, có chút quen thuộc cảm, trong lúc nhất thời lại thế nào cũng nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua. Được rồi, nàng thừa nhận. Nàng chỉ nhớ khả năng thật sự không tốt lắm. Ani dừng một lát. Dụ Tranh trở lại xuống lầu, mở ra nhà ăn đại môn điện tử khóa. Nữ nhân thế này mới đẩy cửa tiến vào. Dụ Tranh vẻ mặt tò mò, vẫn còn là lễ phép hỏi. Nhĩ hảo, xin hỏi có chuyện gì không? Ngươi chính là nhà ăn lão bản Dụ Tranh đi. Ta là tới dùng cơm, nữ nhân nói. Dụ Tranh, nàng mặc một lát, cười mỉa nói. Vị này nữ sĩ, khả năng ngài không nhìn thấy trên cửa thiếp thông chi, chúng ta nhà ăn Sơ Bát chính thức bắt đầu buôn bán. Hiện tại không là buôn bán thời gian, không chỉ có trên cửa dán thông chi. Mộ Ngư nhà ăn vi tín công chúng hào cùng với quan phương Weibo đều chí đỉnh thông chi buôn bán thời. Gian, nàng đã tưởng tới dùng cơm, nên trước tiên làm tốt công khóa A. Giống như vậy mạo hiểm tháng riêng lý rét lạnh phong, còn có khả năng là đại thật xa lái xe tới được. Chẳng phải là bạch chạy một chuyến, làm một cái ăn hóa, Dụ Tranh đều có chút đồng tình nàng. Nữ nhân đại khái thật sự không có chú ý tới cửa thông chi. Có chút áy náy nở nụ cười hạ, kia có thể phiền toái ngươi hiện tại giúp ta làm vài đạo đồ ăn sao? Dụ Tranh, nàng vừa mới giống như là nói nhà ăn không buôn bán đi. Nàng thế nào còn làm cho nàng tự mình cho nàng nấu cơm ni? Dụ Tranh hướng tới là tốt nói chuyện. Lão bản, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến sau chủ tú một chút chủ nghệ. Cấp khách hàng nấu cơm ni nhưng là, hôm nay chỉ sợ không được. Nàng luyện thoáng cái buổi trưa bán, hai cái cánh tay đều nâng không dậy, bả vai cũng loáng thoáng có chút đau. Ở trên đường nàng liền nói với Chu Mộ Quân tốt lắm. Đêm nay bữa tối dựa vào ngoại bán giải quyết, hắn vốn sung phong nhận việc nói bản thân có thể nấu cơm. Bị nàng một ngụm cự tuyệt, có thể là lần trước gia đình BBQ làm cho hắn trọng đốt nấu cơm tin tưởng. Trước mặt nữ sĩ còn tại chờ nàng hồi phục, Dụ Tranh mỉm cười từ chối. Ngượng ngùng. Hôm nay ta không có phương tiện nấu cơm ni, vì không nhường khách hàng cho rằng nàng cố ý từ chối, nàng nâng lên một bàn tay, tay của ta hôm nay ra một chút ngoài ý muốn, không có biện pháp nấu cơm ăn đi, ngài xem như vậy được không? Ngài sơ bát về sau đi lại, tùy tiện kia một ngày, ta cho ngươi giảm 20%, coi như là bồi thường ngài một chuyến tay không? Nữ nhân rũ mắt xuống xem tay nàng, lộ ra tiếc nuối ánh mắt. Dụ Tranh cũng nhìn về phía chính mình tay, nhịn không được ti ti hút không khí. Rửa tay thời điểm còn chỉ là có chút phiếm hồng, lúc này xem nhưng là có chút sưng lên. Hẳn là nàng đoạn sau thời gian các loại thương đổi ngoạn, mà bất đồng thương có bất đồng nắm pháp. Nàng không có nắm giữ liền hạt ngoạn, kết quả đã bị ma thành như vậy. Vậy được rồi, nữ nhân nhún nhún vai, đành phải lần sau lại qua. Nói xong, nàng liền đi ra nhà ăn. Dụ Tranh xem nàng ngồi trên cửa kia chiếc màu trắng bảo mã BMW, xe dương trần mà đi. Phục hồi tinh thần lại, nàng lấy tay vỗ vỗ cái trán, đã quên hỏi vị kia nữ sĩ tên gọi là gì. Một lần nữa khóa lại cửa, Dụ Tranh lên lầu, nàng từ trong tiếp trên thang lầu đến. Bên kia Chu Mộ Quân vừa khéo theo ngoại tiếp thang lầu tiến vào. Hai người đụng phải, Chu Mộ Quân nhíu mày, thế nào mới đi lên? Dụ Tranh liền đem vừa rồi ở dưới lầu phát sinh chuyện nói với hắn. Hắn dạ, không phát biểu ý kiến. Hắn này thái độ, làm cho nàng không khỏi nhớ tới hắn ở câu lạc bộ nói qua lời nói. Ta trở về lại tính sổ với ngươi, sẽ không là muốn tìm nàng tính sổ thôi. Nàng ôm chặt lấy hắn cánh tay, nhu thuận nhận sai, Tranh Tranh biết sai lầm rồi đâu. Chu Mộ Quân đã sớm không tức giận, cũng liền không rõ nàng này lại là diễn kia vừa ra. Này lời kịch hắn nhưng là rất quen thuộc, theo liền kế tiếp, Tranh Tranh còn dám, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.